Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67 An Khang tiểu khu. Chương 67 Inh. Giao dịch. Văn bà tiếng nói nghẹn ngào già nua. Nàng chậm rãi nâng lên cặp kia vẫn đục trong mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua đối phương kia nhìn như gặp biến bất kinh mặt nạ, đem hắn từ trong tới ngoài giải phẫu mở ra. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ thật, vô luận là trở thành tà linh tín đồ, vẫn là mặt sau gia nhập chúng nó tổ chức, kỳ thật đều không phải là ta mong muốn. Ôn Giản Ngôn thở dài. Hết thảy chẳng qua là sinh kế bức bách thôi, những cái đó ác quỷ cùng quái vật. Ta tuy rằng có thể lừa gạt chúng nó nhất thời, nhưng là ai có thể xác định chúng nó vẫn luôn không đối ta xuống tay đâu. Hắn rũ rũ mắt, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Tuy rằng ta hiện tại cố mà làm bảo vệ một cái mệnh, nhưng là, cùng này đó phi người quỷ quái đãi ở bên nhau, vẫn là thật sự thật là đáng sợ. Quá mức khiêu chiến ta thân là nhân loại sinh lý cực hạn. Văn bà nheo lại hai mắt, dùng không hề gợn sóng thanh âm nói. Một khi đã như vậy, ngươi tưởng cùng ta làm cái gì giao dịch? Ở ta trốn vào trong gương lúc sau, ta đoán, ngươi từ lúc ấy hẳn là cũng đã tính toán hảo hết thảy, chuẩn bị đem ta cũng cùng nhau luyện tiến cái bình. Ôn Giản Ngôn không có chính diện trả lời, mà là hơi hơi khúc khởi đốt ngón tay, vuốt ve khóa hồn đàn gập ghềnh lạnh băng bên cạnh, chậm rãi bổ sung nói. Hơn nữa, ngươi còn xác nhận ta vô pháp lại từ gương nội chạy đi, đúng không? Tại ý thức đến kỳ thật phó bản dị hóa cũng không đại biểu cho rời đi gương lúc sau, Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu không cần thiết chuẩn bị đi tìm văn bà, mà là thử sử dụng lão biện pháp, làm khóa hồn đàn nội ác linh thông qua ban đầu kia mặt gương đem chính mình túm hồi thế giới hiện. Thực, hắn thất bại, nguyên bản liên tiếp hai cái thế giới thông đạo bị từ phần ngoài phong tỏa. Lệnh sở hữu tiến vào trong đó chủ bá đều không thể rời đi. Ôn Giản Ngôn thực mau liền ý thức được bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn cùng Tô Thành từ gương thế giới chạy đi ra ngoài, còn đem văn bà phòng phiên một đoàn loạn, ở đông đảo người giấy vây truy chặn đường dưới, cuối cùng lựa chọn tiến vào kính nội chạy trốn. Văn bà cũng không có lựa chọn truy tiến vào, hoàn toàn tương phản, nàng lựa chọn đem thông đạo đóng cửa, ngăn cản bất luận kẻ nào chạy ra tới. Sau đó tiếp tục kế hoạch của chính mình, đem cái này không biết sống chết chủ bá cùng những người khác cùng luyện hóa tiến khóa hồn đàn nội. Ở cái này phương diện, văn bà thực hiển nhiên làm hai tay chuẩn bị, cho dù những cái đó tên bị viết ở giấy vàng thượng chủ bá không có giết hại lẫn nhau thành công, đưa bọn họ đầu nhập trong gương hành vi bản thân cũng là một chung lẫn nhau phản bội. Bọn họ cũng giống nhau có thể trở thành tế phẩm, ta vốn dĩ có thể đánh vỡ cái bình, kết thúc này hết thảy. Nhưng là ngươi nhìn, ta lại lựa chọn tới tìm ngươi làm giao dịch. Ôn Giản Ngôn mở ra tay. Ta nói đến cùng cũng chỉ là một nhân loại. Kỳ thật ta cũng không hy vọng tà linh bị phóng xuất ra tới làm hại nhân gian. Ta làm nhiều như vậy nỗ lực, kỳ thật chỉ là muốn sống sót thôi, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý một lần nữa mở ra thông đạo, làm ta trở lại thế giới hiện thực, ta nguyện ý đem này cuối cùng một cái khóa hồn đàn còn cho ngươi. Đến nỗi ngươi ở cái này kính mặt trong thế giới muốn làm gì, muốn đối những người khác làm cái gì, ta bảo đảm không hề nhúng tay. Thanh niên dương mắt, chân thành mà nói. Thế nào? Văn bà không có trả lời, mà là dùng vẩn đục trong mắt không tiếng động mà nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ ở đoán tự hỏi cái gì. Ôn Giản Ngôn mặc cho đối phương xem kỹ chính mình biểu tình bằng phẳng, hắn tựa hồ đã sớm đã đoán được văn bà thái độ hiện tại, hơn nữa đã dưới đây làm tốt chuẩn bị, từ trong túi móc ra một phần khế ước thư, chậm rãi đẩy qua đi. Ta minh bạch, nếu ta ở ngươi lập trường, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng ta chính mình. Đây đúng là trước phó bản chung hắn cùng quý quan ký kết khế ước, chỉ cần ký tên khế ước, hai bên liền sẽ bị hệ thống quy tắc ước thúc cưỡng chế chấp hành khế ước nội dung. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, đây chính là thật hóa. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp nội, ngoặc kép chấm than, đây là hệ thống thương thành đổi đạo cụ đi. Cư nhiên còn có thể cùng NPC thêm sao? Không rõ ràng lắm, giống như còn thật không có chủ bá nếm thử quá. Lý luận thượng hẳn là có thể đi. Ta nhớ rõ cái này đạo cụ không có nghiêm khắc quy định ký tên người cần thiết là chủ bá, liền cái này đều móc ra tới. Gia hỏa này cư nhiên là thiệt tình thực lòng mà muốn làm giao dịch. Chấn kinh rồi, hắn là thật sự tính toán thế hòa sao? A, như vậy a, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ là thế hòa. Ai, không thú vị, văn bà rũ xuống mắt. Một chữ mà cẩn thận đọc. Không buông tha mặt trên nửa cái chi tiết, mặt trên viết. Chỉ cần nàng có thể đem trở lại thế giới hiện thực thông đạo lại lần nữa mở ra. Làm Ôn Giản Ngôn đi ra ngoài. Hắn đem khóa hồn đàn trả lại cho nàng. Hơn nữa bảo đảm lại không tiến đến tranh đoạt. Cũng sẽ không lại nhúng tay quấy nhiễu văn bà hành động. Cũng sẽ không lại cùng nàng là địch, rốt cuộc. Nàng ngẩng đầu, dùng không có phập phồng thanh âm nói. Ta như thế nào có thể xác định, ngươi ở này đó điều khoản không có gian lận. Ngươi không thể, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, nhưng là nếu ngươi cho rằng ta điều kiện không tốt. Hơn nữa cũng không muốn vòng ta một mạng nói. Thanh niên nhấp nhấp môi. Hắn co rúm lại một chút. Trên mặt lộ ra đau kịch liệt mà sợ hãi thần sắc. Ta chỉ sợ cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cùng ngươi cá chết lưới rách. Cởi bỏ khóa hồn đàn phong ấn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dùng nhất túng ngữ khí. Phóng tàn nhẫn nhất nói, cười chết. Chủ yếu là văn bà tại đây chàng giao dịch chung là xa chiếm hạ phong. Chủ bá bên này đã đem thắng lợi đạo cụ gom đủ. Chỉ kém cuối cùng một bước liền thắng. Mà văn bà bên kia, nếu không nghĩ tà linh thật sự bị triệu hồi ra tới. Trừ bỏ tiếp thu ở ngoài trên cơ bản đã không có lựa chọn nào khác, hơn nữa chủ bá này những điều. Kiện xác thật rất hợp lý. Không gì lý do cự tuyệt a tính. Thế hòa liền thế hòa đi. Ai, văn bà phòng nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn chờ đợi, văn bà ngồi ở trước. Bàn vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào trước mặt trên bàn khế ước thư. Nửa khuôn mặt tất cả đều biến mất với trong bóng tối. Như là đã biến thành sẽ không động điêu khắc giống nhau, rốt cuộc. Không biết qua bao lâu, văn bà động, nàng chậm rãi ngẩng đầu, run run rẩy rẩy mà nói. Hảo, nếu ngươi hứa hẹn kế tiếp sẽ không lại nhúng tay chuyện của ta. Cũng sẽ không ở cùng ta đối nghịch, ta cũng không phải không thể thả ngươi một con ngựa, nói. Văn bà lấy ra chu sa, sau đó đem chính mình giấu tay ấn ở khế ước thư phía trên. Giây tiếp theo, khế ước thư hóa thành quang điểm, biến mất ở không khí bên trong, Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút. Hợp tác vui sướng, khế ước đạt thành, văn bà chống quải trượng đứng dậy. Đi tới Bồ Tát giống trước, đem thật dày hương cho đào lên. Từ giữa lấy ra kia cái nho nhỏ bát quái kính kính mặt phía trên dán màu đỏ tươi lá bùa. Đem kính mặt kín mít mà phong bế, nàng dùng nhăn bèo nhèo bàn tay chụp sợ bát quái kính thượng tán. Lưu hương cho, trong miệng thấp giọng niệm cái gì. Sau đó chậm rãi, một chương tiếp theo một chương đem phù chú bóc theo mặt trên dán phù chú dần dần biến mất. Ôn Giản Ngôn phát hiện, nó cùng chính mình trước đó nhìn đến bát quái kính hoàn toàn bất đồng. Nó tuy rằng như cũ là đồng chất. Mặt trên đồ án hoa văn cũng cùng bình thường bát quái kính vô dị. Nhưng là, kia nguyên bản tượng trưng cho kính nội thế giới bản đồ chữ chìm lại rõ ràng mà hiển lộ ra hiện. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ bày biện ra một chung chói mắt màu đỏ tươi, nếu nói phía trước văn bà. Phân cho chủ bá đều là tử kính. Này hẳn là liền nhất trung tâm mẫu kính, văn bà nâng lên mắt thấy hướng Ôn Giản Ngôn. Dùng nghẹn ngào tiếng nói chậm rãi nói. Hảo, ngươi lại đây, Ôn Giản Ngôn đi qua, bắt tay đặt ở kính trên mặt, thanh niên làm theo, Ôn Giản Ngôn. Bên tai vang lên hệ thống quen thuộc thanh âm. Đinh, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ, 4/5, hảo gia hỏa, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, văn bà nhắm mắt lại. trong miệng thấp thấp mà niệm tụng cái gì. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một cổ mãnh liệt kéo túm lực từ kính mặt trung truyền đến, cùng với một trận mãnh liệt long trời lở đất, chóp mũi truyền đến một cổ nùng liệt hương cho khí vị, hắn lảo đảo một bước, tay ở trên vách tường một trống, ổn định thân hình. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên, hắn giờ phút này đang đứng ở văn bà phòng trung ương. Bên tai vang lên khế ước hoàn thành nhắc nhở, thực rõ ràng. Hắn hiện tại đã rời đi kính mặt thế giới nội, về tới thế giới hiện thực bên trong, chúng ta thanh toán xong. Văn bà nâng lên mắt, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt thanh niên, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Thanh toán xong, hắn xuất cổ áo, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, văn bà trên mặt lộ ra một tia mịt mờ mỉm cười. Nàng xoay người, chống quải trượng, đi bước một đi đến trước bàn. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào đối phương bóng dáng, kẽo kẹt, cửa phòng bị vặn ra thanh âm vang lên, Ôn Giản Ngôn đẩy cửa ra, nâng lên mắt, ở trong tối đạm ánh đèn dưới, vô số khuôn mặt trắng bệch mang cười người giấy đứng ở cửa. Dùng từng đôi phảng phất bị họa thượng giống nhau đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, sau lưng. Văn bà già nua tiếng nói sâu kín mà vang lên. Ta nhớ rõ, khế ước thượng quy định, ta chỉ hứa hẹn đem ngươi mang về tới. Không có hứa hẹn không đối với ngươi làm chút cái gì đi. Ôn Giản Ngôn sắc mặt biến đổi, quay đầu hướng văn bà nhìn lại. Ngươi, dáng người câu lũ lão thái bà trên mặt lộ ra hiểm ác mà âm độc mỉm cười. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ở ngươi đối Bồ Tát thần tượng làm ra như thế đại bất kính hành vi lúc sau, ta sẽ không có bất luận cái gì kết quả đi. Càng đi hạ nói, nàng thanh âm cũng liền càng thêm sắc nhọn mà phẫn nộ. Đỉnh đầu ảm đạm ánh đèn sái lạc xuống dưới, càng thêm có vẻ thần tượng thượng gồ ghề lồi lõm. Có địa phương thậm chí còn bị cọ rớt sơn. Nhìn qua phá lệ thê thảm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thảo. Văn bà thật sự hảo mang thù. Chủ yếu là, ai làm chủ bá đem nhân ra thần tượng tạp a? Không có so này càng có thể đắc tội một cái cuồng tín đồ. Ha ha ha ha ha, cái này Bồ Tát giống thật. Sự hảo thảm a, ta cảm thấy nó đầu giống như đều bị quăng ngã oai điểm, hiện tại. Khóa hồn đàn đã tới tay. Người cũng vô dụng, văn bà âm u mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa từ Ôn Giản Ngôn. Duỗi tay đem khóa hồn đàn cầm lấy, nặng trĩu trọng lượng lệnh nàng bàn tay trầm xuống, văn bà nao nao. Không tự chủ được mà dừng thanh âm. Nàng cúi đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình trong tay khóa hồn đàn, trọng lượng tựa hồ. Không rất hợp. Nàng trong lòng đột nhiên có chung điểm xấu dự cảm, văn bà đem khóa hồn đàn cái bình khẩu mở ra. Hướng về khóa hồn đàn nội nhìn lại cái bình. Trừ bỏ nguyên bản di cốt cùng phong ấn chưa bóc bát quái kính ở ngoài. Còn có mặt khác một con gương, mà này chỉ trên gương lại trụi lủi. Không có bị dán lên bất luận cái gì phù chú, ánh sáng lượng đồng thau kính mặt lẳng lặng mà nằm ở. Đàn đế. Phản xạ phòng nội tối tăm ánh đèn, văn bà đồng tử co rụt lại. Ngón tay không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ, này. Đây là, chuyện này không có khả năng. Kính mặt nội có thứ gì hơi hơi chợt lóe, khanh khách, quen thuộc. Cốt cách cọ sát thanh âm ở nhỏ hẹp phòng nội vang lên, trắng bạch cánh tay từ kính mặt nội gió. Ra, đứng ở cửa thanh niên nhẹ nhàng mà cười. Một đôi màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta nhớ rõ, khế ước thượng chỉ quy định, ta sẽ không nhúng tay ngươi kế hoạch, cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Nhưng là, ta không bảo đảm, nếu có thứ gì cùng ta cùng nhau trở về, chúng nó sẽ không đối với ngươi làm chút cái gì đi. Văn bà thần mặt như màu đất mà đứng ở tại chỗ. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Phảng phất phải dùng ánh mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lăng trì xử tử, một con tiếp theo một con, trắng bệch dị dạng quái vật từ gương nội bò ra. Không có ngũ quan gương mặt thượng vỡ ra thật lớn như hắc động miệng. Bén nhọn sắc bén hàm răng thật sâu mà lâm vào văn bà cánh tay phía trên. A a a a a a a a a a a a a. A, nàng câu lũ thấp bé thân thể run như run rẩy, văn bà trong cổ họng phát ra chói tai bén nhọn kêu. thảm thiết, kia thê lương tiếng nói trung ẩn chứa mãnh liệt sợ hãi cùng oán độc. Ở nhỏ hẹp phòng nội quanh quẩn, từng con thuộc về quỷ quái tế gầy cánh tay quấn quanh ở lão thái bà. Trên người, trắng bệch ngón tay bắt được nàng vạt áo, cánh tay, chân, yết hầu, leo lên nàng tóc, lỗ tai, gương mặt như là ôm người yêu giống nhau. Một chút mà buộc chặt khanh khách cốt cách nứt tiếng vang lên, văn bà khóe mắt muốn nứt ra. Ở trắng bệch ngón tay khe hở chung, nàng gắt gao mà nhìn thẳng Ôn Giản Ngôn. Ngươi gạt ta, tiện nhân, ta muốn nguyền rủa ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Nàng sung huyết màu đỏ tươi trong mắt ở hốc mắt chỗ sâu trong quay tròn mà chuyển động. Có vẻ cuồng loạn mà đáng sợ. Tà linh vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi. Vĩnh viễn không có khả năng. Các ngươi đều phải chết. Bồ Tát sẽ trợ giúp ta. Nga, ngươi không nói ta thiếu chút nữa không nhớ tới. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Từ trong túi móc ra di động, hắn mở ra camera. Điều chỉnh một chút tiêu cự cùng góc độ. Sau đó hơi hơi nửa ngồi xổm xuống. Nghiêm túc mà cấp trước mắt cảnh tượng chiếu cái ảnh chụp. Đừng nhúc nhích Nga, vừa động cũng không thể động. Văn bà tức giận đến trong mắt đều phải tạc răng. Rắc, màn chập thanh âm ở trong phòng vang lên, hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến. Vì tà linh chụp ảnh đã hoàn thành, khen thưởng tích phân. 10.000 hoàn thành độ. 100 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 93% khen thưởng tích phân. 50.000 Ôn Giản Ngôn vừa lòng mà đứng dậy, từ nhiệm vụ này tuyên bố thời cơ điểm tới xem. Cái kia bị phong ấn tại trong gương chân chính tà linh còn không có xuất hiện. Hắn cũng còn không có trở thành cái gọi là tà linh tín đồ, căn cứ đổi mới nhiệm vụ chủ tuyến miêu tả. Ngô Thanh Hà là vì làm chính mình video càng có đề tài độ, được đến càng nhiều chú ý cùng lưu lượng, cho nên quyết định quay chụp một chương ảnh chụp làm video bìa mặt, từ này liền có thể nhìn ra tới. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến chung tà linh hẳn là nói về, mà không những chỉ, hắn cúi đầu, xem kỹ chính mình vừa mới chụp hảo ảnh chụp, sau đó vì nó lựa chọn một cái âm phủ lự kính, ở một mảnh hỗn loạn. Bày vô số tà ác pháp khí hẹp hòi phòng nội. Đồng thau chế nghiêng lệch Bồ Tát giống cúi đầu nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Văn bà già nua gương mặt nhân sợ hãi cùng tuyệt vọng mà vặn vẹo. Ở vô số trắng bệch cánh tay ôm chung hướng ra phía ngoài đầu ra oán độc thoáng nhìn Ôn Giản Ngôn. Đối chính mình chụp ảnh kỹ thuật phi thường vừa lòng, cảm ơn ngươi. Ta này kỳ video tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Đã kêu thiện ác chung có báo. Như thế nào? Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía văn bà. Cười tủm tỉm hỏi, văn bà trong mắt trước sau gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Vặn vẹo biến hình môi mấp máy. Tựa hồ đang ở không tiếng động mà nguyền rủa, Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Kêu nghiệt lực hồi quỹ cũng không tồi, khanh khách, lần này. Cốt cách cọ sát thanh là từ văn bà trên người truyền đến, thân thể của nàng ở vô số ngoại lực áp. Bách dưới biến hình, vặn vẹo, bị ngạnh sinh sinh mà áp xúc, lại áp xúc, giống như là phía trước mỗi một cái bị cầm tù ở khóa hồn đàn trung hồn linh giống nhau. Sống sờ sờ túm vào nho nhỏ cái bình trung, vách tường một chút mà trở nên màu đỏ tươi mà mềm. Mại, cảm ơn, ngươi, cái kia tạp đốn. Có chút không quá thói quen thanh âm vang lên, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Đây là chúng ta phía trước làm tốt giao dịch không phải sao? Hắn đi đến ngăn tủ trước, đem kia cái vừa mới bị văn bà lấy ra tới gương cầm lấy. Thuần thục mà cất vào trong túi, bên môi giơ lên một tia không chút để ý mỉm cười. Ta đã nói rồi, cho dù không cần đem phụ thần triệu hồi ra tới, ta cũng có thể tha các ngươi tự do, cho các ngươi hoàn thành chính mình báo thù ca, một tiếng rất nhỏ. Kim loại nứt tiếng vang lên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Theo bản năng mà dừng thanh âm, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng một cái khóa hồn đàn. Nửa ngã trên mặt đất, hẹp hẹp bình khẩu chỗ tàn lưu màu đỏ tươi máu tươi cùng rách nát cốt nhục. Kia phiến mặt đất đã bị máu tươi nhiễm hồng. còn có cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ bình khẩu nội trào ra, kia cái mặt ngoài dán phù chú bát. Quái kính nằm trong vũng máu, mặt trên phù chú bị màu đỏ tươi máu tươi tẩm ướt, ca. Lại là một tiếng tan vỡ thanh âm vang lên, lần này, Ôn Giản Ngôn rốt cuộc nhìn đến, một đạo tinh tế cái khe ở bát quái kính thượng xuất hiện. Sau đó bay nhanh mà lan tràn mở ra, chờ, từ từ, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, từ từ, không không không không phải đâu, hắn kinh hoàng thất thố mà móc di động ra, mở ra chính mình bóng đè áp hậu trường, nhiệm vụ chủ tuyến, phá hư sở hữu khóa hồn đàn, đem tà linh hoàn toàn phóng thích hoàn thành độ, 97 ngắn ngủi vài giây nội, cái kia con số lại lần nữa hướng lên trên nhảy dựng. Hoàn thành độ 98, An Khang tiểu khu phát sóng trực tiếp quảng trường chung một mảnh hoan hô. Nga nga nga nga nga. Hắc Phương muốn thắng, đỉnh đầu dắt thắng suất điều. Rốt cuộc lần đầu bắt đầu nghiêng. Hắc Phương thắng suất giống như là đất lở giống nhau. Từ chính giữa vị trí bắt đầu bạo trướng. A a a a a a vui sướng. Lần này tuy rằng Hắc Phương thắng, nhưng là kỳ thật Hồng mới vừa tới cuối cùng cũng không còn mấy cá nhân. Đại bộ phận hoặc là bị chuyển hóa, hoặc là ở bên trong đấu bên trong chết mất. Rõ ràng lần này An Khang tiểu khu cái này phó bản dị hóa. Nhưng cuối cùng tỷ lệ tử vong cư nhiên là từ trước tới nay thấp nhất. Thật là không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha. Ta lần này cuối cùng là đứng thành hàng không chạm sai, cái này phó bản hẳn là thực mau liền phải. Kết thúc đi, nhiều lắm 2-3 phút, mau mau mau, chia hoa hồng ta đã gấp không chờ nổi. Khán giả phần lớn đều ở vui sướng mà nhiệt liệt thảo luận. Chờ mong kế tiếp tích phân chia hoa hồng, nhưng là có người xem đột nhiên phát hiện kỳ quái một chút. Lại nói tiếp, rõ ràng trận doanh chiến thắng lợi. Cái kia Hắc Phương chủ bá thấy thế nào đi lên một chút đều không vui a. Ai, hình như là ai, lại nói tiếp. Hắn vừa mới rõ ràng có thể trực tiếp thắng, nhưng là lại chủ động tìm văn bà làm giao dịch, trừ bỏ muốn vì hắn giáo chúng mưu phúc lợi ở ngoài. Chẳng lẽ xác thật cũng là không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sao? Vì cái gì a? Không nghĩ ra, Ôn Giản Ngôn sắc mặt trắng bệch, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Thi pháp người xong đời lúc sau phong ấn cũng sẽ giải trừ sao? Như vậy chuyện quan trọng các ngươi cái này ngốc bức nhiệm vụ cũng không nhắc nhở một tiếng sao. Ôn Giản Ngôn có chút hỏng mất, hắn hít sâu một hơi. Cắn chặt răng, chậm rãi đem bàn tay nhập khẩu túi. Đem kia cái hắn từ Bồ Tát cái bệ trung tìm được gương mảnh nhỏ đào ra tới, kính mặt một mảnh đen. Nhánh hỗn độn, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Nguyên bản chỉ còn hư ảnh nam nhân thân hình tựa hồ trở nên. Ngưng thật không ít tê. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình đầu ngón tay truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn. Lòng bàn tay bị mảnh nhỏ bên cạnh cắt vỡ. Gương mảnh nhỏ từ hắn khe hở ngón tay gian chảy xuống. Phát ra leng keng một tiếng, đúng lúc này. Bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Phá hư sở hữu khóa hồn đàn. Đem tà linh hoàn toàn phóng thích Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, xin hỏi ta hiện tại di dân hỏa tinh còn kịp sao? Tác giả có lời muốn nói. Nhiệt lực hồi quỹ, cầu kẻ lừa đảo hạn đị nhôn Giản Ngôn. Tóm lại trước bình tĩnh lại tìm xem thời gian cơ. Cảm tạ ở 26 tháng 12 năm 2021 23 giờ 52, 25 đến 2021 trừ 12 đến 27 22 giờ 41 phút 49 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tô cảnh, nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội. 46.494.199 Ngọc Hàn 46.596.824 46.436.130 Nhiễm Ngân Hà tươi cười Giotto 51.840.567 56.544.133 Mượn một bó quang Trương Khởi Linh lão bà một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mãnh hồ cẩu bào 114 bình. Tìm nhạc không về 100 bình. Đông trụ 99 bình. Tử hoa lam hương 74 bình. Miêu cái miêu 60 bình. Tuệ emerald 55 bình. Liễm biến nhân gian khách 50 bình. Ngưng băng vận. Giotto 46 bình. Nhớ tích tình ngữ. Vũ trụ to lớn 40 bình. A cửu 39 bình. Nhỏ nhỏ ngốc 37 bình. Lạp lạp lạp lạp lạp 35 bình. Tư ngô tà. Niệm khởi linh. Thủ 10. Mộc mộc. Miêu miêu. Mặc. Hiểu sơn thanh. Giặc nhiễm. Phay. Đê. Flow lơ 30 bình. Viên nha tròn vo. Trổ hết tài năng 25 bình. Hạ triều phu tư cơ. Hai con dê. Vi dè mơ. Đầu uy dinh dưỡng dịch. A. Ê a. San bằng không. Ái mỹ thực dâu y. Nickname. Thâm tình không kịp lâu bạn. Trừng vũ. Học. Hoa oải hương. Y 1214. Là kỳ kỳ không phải thất thất. Thành vũ. Mộc tử kinh vưu. 21.624.956. Cỏ cây đào đào. Mặt trời lạn mà tức. 8 tháng 9 năm 2021 ăn Tết 20 bình. Nhớ vũ. Vân tăng 17 bình. Nhân từ từ 16 bình. Một ngày chi kế. Mệt 15 bình. Ô hừ hừ. Sao. No. Lười biếng. Văn hoang hoảng hốt hốt hoảng. Ngàn chuyển. Rose bay. Sớm tối. Kiếm cơm tiểu thiên tài. Muộn lê z. Ava. Ngu tây. Hạ mạt. Ảnh. 47.784.923. A phỉ. Sao sao pi. Hàng đêm hải. Vọng tử uống vượng tử. Thẩm khi nay. Thấu thấu tử. Muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mưa gió như cũ. Sota khống thời kỳ cuối người bệnh. Alice. Kỳ. Huyền chi hoa nguyệt. Mũ về mũ. Lan thuyền. Cự tuyệt nội cuốn. Từ ta làm lên. 21.966.807. A quyên quyên lại ở ăn đất. Lạc. Giang thu. Sinh kiều. 77.527. Đô đô đô. Sau tên. Philosophy 10 bình. Lam mặc. Vãn phong lưu vân 9 bình. Trương thừa nghiên. Vực cầm 8 bình. Nhạ hải. Khỉ khi. Tịnh lý nhưng ngộ. Thắng nhân túc sở 7 bình. Đảo tử ca 6 bình. BYQ. Hiểu nhị. Ái truy thư hồ lộ oa. Alicia. Lộc ngung. Cố giản. Thiếu gia tiểu mê muội. Tiêu vân. Phượng tiểu tím, đừng nắm ta ngốc mau. Lạc, trường sinh, ăn đất thiếu nữ. Lâu huy 5 bình, hải đường thị nhiệt tâm cư dân 4 bình. Phù du tiểu trùng, nhợt nhạt mây bay. 47.079.298 ba bình. Dương dương không ăn hành. 5 tê 5 lão bà. Xanh thảm thành không. Nhị mộc cùng, thủ đồ, chỉ hy. 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay. Xuyên tịch, dệt ngọt làm hít 2 bình. Tiểu nha sao tiểu cóc ghi. Nghèo đến ăn đất, ôn nhu, đầu văn tự cẩu. Ai, tiểu thất, yêu yêu linh sao. 56.088.247. Tức mặc, cắt thời gian điêu rơ. Quân chín xanh, tích hy, mây cuộn mây tan. Huy tử, vân thư mộ thẩm, lộ tây rét, diệp lan tới phong. Rên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.